Bất Diệt Long Đế, chương 798, vị trí này không phải ngươi ngồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nửa tháng, copy nội dung từ truyện 88. Trung Châu Dung truyền đằng đằng nửa tháng, mới dần dần chìm xuống, coi như đi qua nửa tháng, rất nhiều người hay là không dám tin tưởng Luân Hồi Cung che diệt tin tức. Còn có vô số gia tộc thấp thỏm lo âu, Lục Ly ngay trước Thí Ma Điện mới điện chủ mặt hủy diệt Luân Hồi Cung, vậy có phải hay không đại biểu Lục Ly có được nhất thống thiên hạ thực lực giống như hắn xuất lĩnh đại quân một đường chân áp tới, Thần Châu đại địa có phải hay không muốn bị Lục Ly nhất thống? Copy nội dung từ truyện 88. Một khi Lục Ly động nhất thống thiên hạ tâm tư, toàn bộ Thần Châu đại địa sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, vô số người cùng vô số gia tộc sẽ bị hủy diệt, Thần Châu đại địa đem thây ngang khắp đồng. Còn có rất nhiều trinh sát dò xét đến, Lục Ly đang từ biên giới Tây Nam một đường hướng đông phương bay tứ tung mà đi. Hắn có viên kia hạt châu độ quá dọa người, rất nhiều gia tộc cường giả đều cố ý đi dò xét một lần, xác định hạt châu này đã đạt đến không thể tưởng tượng độ. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng may Lục Ly không có dừng lại, thời gian nửa tháng đã vượt ngang nửa cái Trung Châu. Tin tức truyền ra toàn bộ Trung Châu lại một lần nữa oanh động, thời gian nửa tháng loại trừ vương tộc ở giữa cấp bên ngoài truyền tống trận coi như liên tục theo đại vực truyền tống, cũng không có nhanh như vậy độ A, Lục Ly mục tiêu rõ ràng là hướng. Xong, Lục gia mà đi, copy nội dung từ truyện 88. Năm đó Lục Ly bị Lục gia hãm hại, sau bị Lục Toan bọn người thiết kế bố cục mưu hại nhiều lần, lời đồn đại truyền ra, rất nhiều người vì Lục gia con em lo lắng không thôi. Lần này Lục Ly hồi trở lại Thần Khải vực, Lục gia đoán chừng hồi sẽ máu chảy thành sông A, Lục Chính Đàn bọn người thông qua Trung Bộ Vấn Tiên Điện đã sớm trực tiếp truyền tống về Thần Khải thành. Lục Chính Đàn bọn người nhận được tin tức sau đều thấp thỏm lo âu, vô số Lục gia con em, nhất là Lục Chính Đàn nhất mạch kia cùng những năm này đi theo Lục Chính Đàn cường giả càng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, dùng Lục Ly Lục Linh tàn bạo tính tình, lần này hồi trở lại Lục gia sẽ có bao nhiêu người đầu người rơi xuống đất. Copy nội dung từ truyện 88. Tư tộc tiếp cận sự tình, rất nhiều đại gia tộc phái người đi Thí Ma Điện tìm hiểu tình báo, nhưng Thí Ma thành phong tỏa, bất kỳ cái gì tình báo đều truyền không ra, cái này khiến Trung Châu con em càng thêm lo lắng bất an. Một tháng thời gian thoáng một cái đã qua, copy nội dung từ truyện 88, Thiên Tà Châu vạch phá bầu trời, rốt cục đã tới Thần Khải vực. Thần Khải vực là Lục gia địa bàn, phía dưới có vô số trinh sát, Thiên Tà Châu tiến vào Thần Khải vực sau lập tức truyền báo đi Thần Khải thành. Thành nội có người vui vẻ, có người buồn, có người thậm chí nghĩ ra chạy trốn. Nhưng nghĩ tới Lục Ly bọn người liền Luân Hồi Cung đều có thể hủy diệt, coi như bỏ chạy chân trời góc biển lại có ý nghĩa gì? Copy nội dung từ truyện 88, không có đại gia tộc duy trì, bọn hắn đã tu luyện đem không tiến thêm, chỉ có thể như chó hoang bốn phía đào vong, như thế ngày không như oanh oanh liệt liệt chết trận. Lục Chính Đàn không có trốn, hắn bắt đầu an bài Lục Toan bọn người đào tẩu, muốn vì bọn hắn nhất mạch giữ lại một chút hỏa trùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Toan nhưng không có trốn, hắn biết Lục Ly đến cỡ nào hận hắn, làm Lục gia đệ nhất công tử, hắn không muốn như chó hoang bốn phía lẩn trốn. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy ngày sau Thiên Tà Châu bay đến Thần Khải thành bên ngoài, Lục Ly thông qua thần niệm liếc nhìn lớn như vậy Thần Khải thành, thần sắc rất là phức tạp. Năm đó hắn mang theo Minh Vũ cùng Vũ Hóa Thần đến Thần Khải thành, vốn là ôm trở lại gia tộc tìm kiếm thân nhân, đền đáp gia tộc chi niệm. Lại không nghĩ rằng trở lại Lục gia, khắp nơi bị đánh áp, vô số lần bị tính kế, kém chút tựu bị giết chết, cuối cùng bị khu trục ra Lục gia. Copy nội dung từ truyện 88, thành trì không có mở ra hộ thành đại trận, trên tường thành ngược lại là đứng đầy quân sĩ, Lục Chính Đàn bọn người chưa từng xuất hiện, Lục Ly cũng không có phái người dò xét, không biết bên trong thành là tình huống như thế nào. Phụ thân, Thần Khải thành đến, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly hướng ngồi xếp bằng bế quan Lục Nhân Hoàng bẩm báo nói, Lục Nhân Hoàng con mắt mở ra, đứng lên nói. Đem ta truyền tống ra ngoài đi. Hưu, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly đem Lục Nhân Hoàng truyền tống ra ngoài, sau đó cùng Lục Linh liếc nhau, loại trừ Lãnh Vô Hình Yên phu nhân, Bạch Thu Tuyết, Khương Khinh Linh, Bạch Lãnh đầu nghịch bọn người cùng Lục gia có liên quan người đều truyền tống ra ngoài, chính hắn khống chế Thiên Tà Châu vây quanh Thần Khải thành chuyển vài vòng. Hưu hưu hưu, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly thập tam cái hồn nô thủ hạ tại thành trì trên không bốn phía bay múa, thần niệm liếc nhìn, dò xét nhị điện chủ phải chăng trong thành ẩn núp, dò xét bên trong thành là có phải có đặc thù bố trí. Lục Nhân Hoàng mang theo Lục Phi Tuyết, Lục Linh chậm rãi hướng Thần Khải thành bay đi, thập tam cái địa tiên bay đầy trời, thành nội vô số người đều đã bị kinh động. Nhưng không ai dám bay lên giữa không trung, chỉ dám ở phía dưới xa xa quan sát. Rất nhiều người nội tâm lo lắng bất an, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88, cảm thụ được Lục Nhân Hoàng như rồng tượng khí huyết nhìn qua đầy trời địa tiên, vô số người cảm khái không thôi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Lục Nhân Hoàng Lục Ly bọn người vinh quang trở về, đây đối với Lục gia là chuyện tốt lại là chuyện xấu, sau ngày hôm nay không biết có bao nhiêu người đầu rơi đìa. Lục Chính Đàn bọn người không có trốn, đều tại Thần Khải Sơn phía trên, bất quá không có người nào bay lên giữa không trung, Lục Chính Đàn còn mang theo Lục Thiên Đế bọn người ngồi tại Trưởng Lão Đường Đại Điện bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, thập tam cái địa tiên cùng Dạ Cha tại trong thành trì dò xét một phen, xác định nhị điện chủ không có ẩn núp, thiên tà châu quang mang lóe lên, Lục Ly lần thứ nhất dần hiện ra tới. Hắn tựu đứng tại Lục Nhân Hoàng sau lưng, cùng Lục Linh Lục Phi Tuyết Ngũ Thái Công đứng sóng vai. Một đám người trùng trùng điệp điệp bay đi, bắn thẳng đến Thần Khải Sơn, thập tam cái địa tiên năm cái đi theo Lục Ly, còn lại 8 người phân tán mà ra, khống chế toàn bộ Thần Khải Thành. 2 cái địa tiên phong tỏa sở hữu truyền tống trận, Dạ Cha 4 phía dò xét, bảo trì đề phòng. Copy nội dung từ truyện 88, đến Thần Khải phía sau núi, trong núi rốt cục bay ra mười mấy người, vì cái gì chính là Bát Trưởng Lão, còn có Lục Hồng Ngư Lục Lân bọn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người mặt mũi tràn đầy thổn thức nhìn qua Lục Nhân Hoàng Lục Ly, trong mắt đều là vẻ phức tạp, Lục Lân cùng Lục Hồng Ngư đôi mắt chỗ sâu ngược lại là có chút vui mừng, Lục Nhân Hoàng Lục Ly trở lại đối với các nàng tới nói có lợi không tệ. Tham kiến thiếu tộc trưởng, copy nội dung từ truyện 88, Bát Trưởng Lão dẫn một đám người khom mình hành lễ, Lục Nhân Hoàng không nói gì, Bát Trưởng Lão nghĩ nghĩ lại khom người xuống làm lễ, nói ra. Thiếu tộc trưởng, cùng là nhất tộc huyết mạch tương liên, Lục gia những năm này cường giả vẫn lạc không ít, gia tộc nguyên khí đại thương, mong rằng. Bát Trưởng Lão câu nói kế tiếp cũng không nói ra được, chính hắn trên mặt cũng có chút hổ thẹn áy náy. Dù sao năm đó Lục Chính Đàn Lục Phong Hỏa bọn người như thế đối đãi Lục Ly, Lục Toan còn nhiều lần mưu đồ bố cục muốn giết chết Lục Ly, cừu hận này quá sâu. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Nhân Hoàng trên đường đã theo Lục Ly Ngũ Thái Công khẩu bên trong hiểu được rất nhiều tình huống, hắn nhìn qua Bát Trưởng Lão mặt không biểu tình nói ra. Bát Thúc, việc này ta tự có lập kế hoạch, ngươi lại đứng ở một bên. Bát Trưởng Lão trước kia đối Lục Ly coi như không tệ, người cũng so sánh công bằng, muốn thanh toán không đến mức thanh toán Bát Trưởng Lão, Lục Nhân Hoàng một tiếng Bát Thúc cũng biểu lộ thái độ của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Bát Trưởng Lão bất đắc dĩ thở dài, mang theo mọi người đứng ở một bên, Lục Nhân Hoàng mang theo Lục Ly bọn người bay vụt mà xuống, đứng ở Trưởng Lão Đường bên ngoài trên đất trống. Trưởng Lão Đường bên trong một đám cường giả đủ ngồi một đường, Lục Chính Đàn ngồi tại chính vị, Lục Thiên Đế ngồi ở bên trái vị trí số 1, Lục Phong Hòa Lục Liên Thiên mười mấy cái trưởng lão chấp sự đều một chữ ngồi khai, Lục Toan Lục Nghê các loại. Chờ chút, mười mấy cái con em trẻ tuổi thì đứng tại mọi người sau lưng. Copy nội dung từ truyện 88. Trưởng Lão Đường bên trong hoàn toàn yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người diện mục âm trầm, nhìn qua ngoài điện Lục Nhân Hoàng Lục Ly bọn người. Lục Nhân Hoàng dừng một chút, nhanh chân dẫn người đi vào, mắt hầu người ở bên trong trên mặt đảo qua, cuối cùng rơi vào Lục Chính Đàn trên mặt, hắn lạnh lùng mở miệng nói. Đại bá, vị trí này không phải ngươi ngồi, đứng lên đi. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.